Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1666, làm một vố lớn, ngày mai sẽ là siêu cấp nhiệm vụ lúc kết thúc. Hiện tại lấy đế viện đế tử chiến công mạnh nhất, đã tiêu thăng đến 50 triệu chiến công. Phỏng chừng lần này đế tử nên nắm lấy số 1, đế tử dù sao cũng là thể chất mạnh nhất bên trong. Bất diệt chiến thể, thậm chí hắn ngộ ra nhất phẩm áo nghĩa. Lần này đệ nhất hẳn là hắn, thập đại chiến khu hiện tại nóng nảy không gì sánh được. Cự cách kết thúc liền còn lại một ngày. Hiện tại chiến công bài vị trên căn bản đều định hình. 10 vị trí đầu chiến công toàn bộ đều cao to khủng bố 40 triệu trở lên. Sẽ chờ sau 3 ngày. Đến thời điểm siêu cấp nhiệm vụ cùng chiến khu nhiệm vụ cùng thời gian hết hạn bài vị. Như vậy liền thống kê ra 10 vị trí đầu ứng cử viên. Cho tới bây giờ, đế viện đế tử chính là bài vị mạnh nhất. Rất nhiều người đều cho rằng lần này là hắn nắm lấy số 1. Liền là không phải đệ nhất cũng là 3 vị trí đầu. Bởi vì thường thường có người ẩn giấu chiến công. Ở thứ 10 chiến khu vị trí đầu não chiến công liền ẩn giấu. Cũng không ai biết sẽ có bao nhiêu chiến công. Các đời chiến công bi liên hợp luân hồi thánh địa tuyên bố siêu cấp nhiệm vụ phi thường ít ỏi. Thế nhưng mỗi một lần siêu cấp nhiệm vụ sau khi kết thúc khen thưởng không gì sánh được phong phú. 10 vị trí đầu khen thưởng người bình thường căn bản không biết. Bất quá nhân viên trên căn bản đều xuất từ siêu cấp thế lực môn hạ. Kiểu khen thưởng này coi như là đại năng đều trông mà thèm. Thậm chí đều có khen thưởng hỗn độn chí bảo. Có thể thấy được siêu cấp nhiệm vụ đối với bọn họ sức hấp dẫn là khổng lồ biết bao. Rất nhiều nhân tộc liên minh cường giả đều ở trở về. Đạo lăng lại ở tao ngộ không gì sánh được khốc liệt truy sát. Chu vi 300.000 dặm khu vực hoàn toàn bị không gian đại trận niêm phong lại. Quả thực chính là một cái quỷ môn quan ở mở ra. Thật để mắt ta à. Đạo lăng toàn thân tinh lực cuồn cuộn, cự phủ leng keng vang vọng, túi càn khôn lơ lửng giữa trời cao, phụt lên đại đạo trời âm nổ vang, quần sơn vạn hác đều ở run lên, không ngừng có ma tộc sinh linh bị túi càn khôn lấy đi. Thanh trúc ngươi ở ta trong động thiên phòng bị cấp thánh chủ trí bảo, ta nhất định sẽ mang ngươi đi ra ngoài. Đạo lăng điên cuồng chém giết, không gian thần châu đều là toàn lực vận chuyển, hướng về không gian khu phong tỏa vực vượt qua. Đạo lăng rất rõ ràng, chỉ có phá tan không gian phong tỏa đại trận mới có thể giết ra khỏi trùng vây. Bằng không ở lại chỗ này háo cũng có thể đem hắn cho dây dưa đến chết. Đạo lăng có chút vui mừng vừa nãy từ trong sông ngầm vượt qua đi ra. Bởi vì ma tộc mấy vạn đại quân đều tập kết ở sông ngầm khu vực. Nơi này đối lập với ít một chút. Có thể coi như là như vậy. Ma tộc cường giả cũng rất nhiều. Đã có hàng đầu chí bảo thức tỉnh phun trào mà đến. Ngăn cản đạo lăng đường đi. Ầm ầm ầm. Này một tầng thế tiến công liền làm người tê cả da đầu. Đạo lăng căn bản không dám gắng đón đỡ. Gắng đón đỡ lời nói chỉ có một con đường chết kết cục. Tử đồng chiến thuyền trong nháy mắt bạo phát. Thổ chi áo nghĩa bắt đầu thức tỉnh. Toàn lực chống lại ép tới được các loại thần thông đại thuật. Hiện tại đạo lăng cảm giác có thể xung bao xa liền xung bao xa. Như vậy mới có hy vọng giết ra khỏi trùng vây. Tử đồng chiến thuyền tốc độ rất nhanh, nhanh chóng đi ra ngoài bắn vọt. Bất quá mỗi một lần vượt qua một đoạn đường, chiến thuyền khắc lại thổ chi áo nghĩa mật văn liền đang nhanh chóng suy nhược. Thậm chí chiến thuyền đều xuất hiện dạn nứt văn. Còn có 5 vạn dặm, cho ta sung. Tử đồng chiến thuyền chỗ đi qua trời đất sụp đổ. Đây là một loại đại vây quét. Nếu không là này tử đồng chiến thuyền sức phòng ngự cực cường, sợ là một vòng thế tiến công liền bị bắn chìm. Làm lại một lần nữa cuồng xung hai vạn dặm thời điểm, tử đồng chiến thuyền tốc độ ở hạ thấp, thậm chí chiến thuyền toàn thân có khe lớn xuất hiện, thậm chí có sát quang thẩm thấu đến nội bộ, còn có ba vạn dặm. Đạo lăng song quyền nắm chặt, hắn vô cùng sốt sắng. Một khi ngã xuống ở đây, liền triệt để xong, Thanh Trúc cùng Thiết Tiểu Mục bọn họ đều sẽ chết. Bất quá phía ngoài xa nhất khu vực ma tộc cường giả có chút thiếu. Tử đồng chiến thuyền cuối cùng đẩy mạnh một vạn dặm liền triệt để không xong rồi. Toàn thể đều ở nổ tung. Tiểu ca ca nhanh, Thanh Trúc nhanh như tia chớp lấy ra một tòa toàn thân xanh biếc chiến thuyền. Đây là Thanh Trúc chiến thuyền, dùng một loại quý giá ngọc thạch đúc thành, khắc lại không gian áo nghĩa mật văn. Bất quá ở trong này không gian áo nghĩa mật văn căn bản không có tác dụng, nhưng là cũng so với mạnh mẽ chống đỡ ma tộc đại quân mạnh. Đáng tiếc chính là này chiến thuyền mới vừa lấy ra đến suýt chút nữa nổ tung. Núp trong bóng tối nắm giữ huyết ngục ma đỉnh cường giả rốt cục vẫn là không nhịn được. Một tôn toàn thân huyết văn nằm dày đặc ma đỉnh tọa lạc ở trên vòm trời, buông xuống thiên ti vạn lũ màu máu hoa văn. Một tôn cấp thánh chủ trí bảo ở bạo phát, huyết diễm cuồn cuộn, phần mở thương vũ, khủng bố đến cực điểm. Tràn ra khí lưu để rất nhiều ma tộc sinh linh đều ở chết thảm. Đây chính là một tôn cấp thánh chủ trí bảo bạo phát. Một cái biển máu sinh ra, dâng trào kinh thế, mà toàn lực trấn áp xuống. Đạo lăng thân thể đều đang rung động. Bất cứ lúc nào có một loại ở huyết ngục ma đỉnh phía dưới đổ nát xu thế. Bảo vật này thực sự là quá mức mạnh mẽ. Thanh Trúc ngồi xếp bằng ở đạo lăng động thiên bên trong. Đài hoa sen mông lung ra một tầng lại một tầng hỗn độn khí đoàn. Mỗi một cái hỗn độn khí đoàn nội bộ đều ấn dấu một cái hỗn độn thanh liên thế giới. Đạo lăng thân thể bị một tầng hỗn độn khí lưu bao phủ lại. Huyết ngục ma đỉnh uy thế trong lúc nhất thời rất khó đè xuống. Liền như vậy đạo lăng pháp phát điên bắn vọt, đã tiếp cận không gian phong tỏa khu vực, mở ra không gian phong tỏa đại trận, để hắn chạy đi, ta nhìn bọn họ có thể chạy bao lâu. Côn Vượng có vẻ hơi du dương tự tại, trong mắt tất cả đều là hí ngược vẻ, hắn đi bộ nhàn nhã đi theo đạo lăng phía sau. Hắn biết rõ cấp thánh chủ trí bảo căn bản không thể thức tỉnh quá lâu uy năng. Chỉ cần Thanh Trúc tiêu hao hết trong cơ thể tinh khí, đến thời điểm huyết ngục ma đỉnh trực tiếp là có thể trấn áp mang đi. Tiểu ca ca, chúng ta nên làm gì? Thanh Trúc nhìn ra ý đồ của bọn họ, sốt ruột nói. Bọn họ đây là nghĩ tiêu hao hết chúng ta sau đang ra tay, ta tự có biện pháp. Đừng lo lắng, đạo lăng đáy mắt có một tia ánh sáng lạnh lẽo. Hắn ở hướng về Trụy Hoàng Lĩnh bắn vọt. Trụy Hoàng Lĩnh cách nơi này căn bản không xa. Dựa vào thông linh thụ Thanh Trúc nên có thể kiên trì đến tiến vào Trụy Hoàng Lĩnh. Trụy Hoàng Lĩnh bên trong vực tràng cực đoan kinh người. Đặc biệt khu vực hẹp tâm mân y một khi tiến vào nơi này. Đạo lăng liền không e ngại ma tộc đại quân. Đạo lăng bắn vọt đồng thời. Vô số ma tộc sinh linh đang điên cuồng phóng xạ bốn phía bát hoang. Khu vực này phát sinh động đất. Đây là ma tộc đại quân ở xuất hành. Uy thế vạn vạn bên trong non sông. Ngập trời sương mù cuồn cuộn mà đến. Ma tộc đại quân chạy động tĩnh có thể nói trắng trợn không kiêng dè. Để này quanh thân nhân tộc liên minh cường giả dồn dập run sợ. Chúng ta nhân tộc liên minh siêu cấp nhiệm vụ ngày mai sẽ kết thúc. Ma tộc vào lúc này phái ra nhiều như vậy chiến đội làm gì? Không biết, đi mau. Động tĩnh quá to lớn. Phỏng chừng ma tộc đang làm gì đại sự. Mau nhanh đi. Một khi bị phát hiện trên căn bản không sống nổi. Nhân tộc liên minh cường giả đều ở lui lại. Động tĩnh này rất lớn. Coi như là thiên tài siêu cấp cũng không dám đi qua. Một khi bị cuốn vào sợ là sẽ phải ngã xuống ở bên trong. Các ngươi mau nhìn. Một cái thanh niên mặc áo trắng nằm nhoài trong bụi cỏ, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chỉ vào một cái bị huyết ngục ma đỉnh không ngừng bức ép một cái bóng. Tuy rằng bị từng tầng hỗn độn khí bao vây. Thế nhưng người đi đường này vẫn là nhìn rõ ràng tướng mạo người này. Làm sao có khả năng? Này không phải tông chủ à? Thượng quan Minh gầm nhẹ một tiếng. Đứng dậy liền muốn xông lên. Bất quá hắn trực tiếp bị thiên long mã kéo. Nó gầm hét lên. Tất cả chớ động. Nghĩ đi chịu chết không thành. Thiên long mã tê cả da đầu. Đây là cỡ nào đội hình? Bọn họ những người này đi qua cũng không đủ nhân ra một vòng đánh giết. Đi tới chỉ là chịu chết uổng. Thiên long, ngươi đây là ý gì? Ngươi sợ chết ta cũng không sợ chết. Thượng quan Minh gầm nhẹ. Không thấy cái gì tình huống à? Ma tộc cường giả quả thực là điên rồi. Dĩ nhiên dưới lớn như vậy vốn liếng vây công tông chủ. Ngươi cho ta bình tĩnh điểm. Thiên long mã gầm hét lên. Chúng ta hiện tại quá khứ đó là một con đường chết. Chỉ có thể giúp không được gì. Ngươi không thấy tông chủ có cấp thánh chủ trí bảo hộ thân. Vậy ngươi nói nên làm gì? Một người tuổi còn trẻ nữ tử tâm tình kích động hỏi. Phí lời, khẳng định là trở lại gọi người. Các ngươi hiện tại toàn bộ đi các đại chiến khu gọi người. Động tác phải nhanh, đem chúng ta nhân thế gian cao thủ đều triệu tập lại đây. Thiên long mã gầm nhẹ nói, lập tức đi, ta đã là thiên sư, ta là thích hợp nhất theo dõi. Đúng, thiên long nói đúng, lập tức đi gọi người. Chúng ta nhân thế gian đầy đủ hơn vạn nhân mã ở thần ma chiến trường chém giết. Đem người toàn bộ kêu đến. Cùng bọn họ làm một vố lớn. Những người này toàn bộ đều biến mất ở chỗ cũ. Lấy ra một tôn chiến thuyền điên cuồng quay lại đệ tam chiến khu căn cứ. Thiên long mã sợ mất mật theo sau. Nó cả người đều sợ hãi. Này ít nhất cũng có 50.000 ma tộc đại quân. Đạo lăng làm chuyện gì? Làm sao sẽ trêu chọc tới đây chủng khủng bố đội hình? Hết chương.